Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc chở hàng, một chiếc chở người. Trong xe có một nam nhân trung niên mặt tái nhợt nhưng vẻ mặt uy nghiêm. Trên vai ông ta có một con chim ưng đứng vững. Trong mắt chim ưng phát ra ánh sáng hung dữ. Bên ngoài xe có hai người ăn mặc như thị vệ ở bên trái và bên phải xe ngựa. Vương gia, nếu không phải thôn Mộc Tử xảy ra dịch bệnh, chúng ta cũng không cần phải đi vòng qua ngọn núi này để đi thêm một ngày đường. Người thị vệ nói với người trong xe, tại sao thôn Mộc Tử đột nhiên xảy ra dịch bệnh? Lý Cát, khi trở về ngươi hãy đi điều tra cho kỹ. Nam nhân trung niên trong xe nói, ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Vương gia, mặc dù thôn Mộc Tử giáp với Bắc Cương nhưng không phải là nơi thuộc Bắc Cương của chúng ta. Có cần phải đi điều tra không? Người thị vệ được gọi là Lý Cát hỏi, Tào Hòa, đã có tin tức gì về Tào Tây chưa? Người trong xe không trả lời Lý Cát mà hỏi người thị vệ bên kia xe. Vương gia, vẫn chưa có. Tào Hòa chắp tay, sắc mặt u ám, tâm trạng có vẻ rất nặng nề. Tào Tây là ca ca của hắn. Hai huynh đệ cùng nhau hầu hạ Bắc Cương Vương Tư Không Mi. Không ngờ ca ca đi làm nhiệm vụ lại mất tích. Hơn một tháng rồi, chưa biết sống chết. Thật kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tào Tây? Hắn đã đi đâu? Tư Không Mi trong xe lẩm bẩm. Đột nhiên ông ta nhớ ra điều gì đó. Lòng đột nhiên trùng xuống, rồi lại nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình. Không thể nào, Kiệt Nhi sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng nếu không phải Tư Không Kiệt thì còn có thể là ai? Ông ta phái Tào Tây đi tìm hài tử đó. Muốn nó kế thừa vương vị của mình, người duy nhất có thể cản trở có lẽ chỉ có Tư Không Kiệt. Người mà mọi người vẫn coi là trưởng tử. Vương gia, thật ra không cần đích thân đến Ly Thành. Chẳng lẽ không sợ Triệu Quyến gây bất lợi cho ngài sao? Lý Cát nói với Tư Không Mi với vẻ mặt quan tâm. Hoàng đế mới đăng cơ. Ta là Bắc Cương Vương không đi mà được sao? Nếu ta không đi, e rằng sẽ thật sự cho hắn cái cớ chính đáng. Tư Không Mi trầm giọng nói. Hai người thị vệ nghe xong lập tức không nói gì nữa. Vương gia nói rất có lý. Xe ngựa ngày càng gần, hướng về phía nơi Tiểu Diệp ngã xuống. Đột nhiên có tiếng huýt sáo, những cây lùn xung quanh lập tức mọc lên. Hàng chục người mặc áo ngắn võ công cao cường cầm nỏ và đao lớn lao về phía xe ngựa. Vân Mộng Hạ Vũ, vương gia, không ổn, có thích khách. Hai thị vệ kinh hô, đừng hoảng sợ. Tư Không Mi ngồi trong xe ngựa không hề nhúc nhích, mà vén rèm xe lên, đưa cánh tay có chim ưng ra ngoài, miệng phát ra một âm thanh kỳ lạ. Chim ưng như hiểu được tiếng của ông ta, dang rộng đôi cánh bay lên, hướng về phía đông của thung lũng bay đi. Vút, một mũi tên B, á. N chúng chim ưng đang bay lên. Nó giãy giụa vài cái rồi bất động. Tư Không Mi nhìn con chim ưng trên mặt đất, có chút kinh ngạc nhìn những người đó. Các ngươi là ai? Có biết ta là ai không? Chính vì biết ngài là ai nên chúng ta mới xuất hiện ở đây. Một tên thủ lĩnh đeo mặt nạ cười lạnh nói. Các ngươi muốn làm gì? Tư Không Mi quát, rất đơn giản, muốn gờ, y. Ế, xe ngươi. Người tới đột nhiên rút đao C, H, E, M về phía Tư Không Mi. Lý Cát và Tào Hòa lập tức lao về phía người tới. Hai người họ một trước một sau chặn Tư Không Mi ở phía sau. Cách chương.